cô nương, thỉnh tự trọng. Chương 4, nô tính kiên cường là phát bệnh. Góc truyện audio.com. Phạm Bình lại phát bệnh. Phạm Khinh Ba cảm giác sâu sắc xấu hổ muốn che mặt. Thật muốn tự trách bản thân năm đó đã cứu hắn. Càng muốn rõ ràng mua khối đậu hủ đập chết tiểu tử suốt ngày phát bệnh này. Hắn cho rằng ai đều giống hắn nô tính kiên cường sốt ruột hộ chủ sao? May mắn hắn gặp được con mọt sách này. Cư nhiên còn mặt đỏ tai hồng nghiêm cần hướng nàng giải thích. Phạm cô nương ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Tại hạ đối với Phạm cô nương tuyệt đối không có ý phi lễ. Không an phận, châm ngòi ly gián càng là việc quân tử không nên làm. Tại hạ tuyệt không làm việc của kẻ ti tiện. Phạm cô nương, Phạm Khinh Ba hoàn toàn không nói gì. Khoát tay, để cho kẻ đang hoảng quá hóa quẫn này một cái bóng dáng lảo đảo. Còn nhìn, ngươi còn dám nhìn, chủ nhân nhà ta là người ngươi có thể nhìn sao? Phạm Bình nhảy lên vỗ cái ót của thư sinh, cảm thấy dự cảm không sai. Hơn nữa hắn cũng sẽ không phản kháng, dứt khoát lại vỗ nhiều thêm vài cái. Sau đó líu díu đi vào cửa nhà thư sinh ở đối diện. Hắn tuy rằng bất quá mới 13 tuổi, vóc người cũng nhỏ, nhưng làm việc lại thập phần lưu loát, chuyển vật nặng tựa hồ đắc lực còn hơn so với thư sinh. Dưới sự trợ giúp của hắn, nhà mới rất nhanh sắp xếp xong, còn lại công việc dọn dẹp thư sinh tỏ vẻ bản thân có thể tự làm. Phạm Bình đánh giá trong phòng này tràn đầy sách, tùy tay cầm lấy một quyển, làm bộ giống như đang chăm chú xem. Ách, Phạm Tiểu Ca, sách cầm ngược, thư sinh hảo ý nhắc nhở, lại điểm trúng tử huyệt của Phạm Bình. Hắn xù lông, nhảy lên hung dữ ồn ào. Ta chính là không biết chữ. Thế nào, tú tài rất giỏi a, chủ nhân nhà ta vẫn là. Ách, dù sao chủ nhân nhà ta có học vấn hơn ngươi. Nàng sẽ dạy ta đọc sách biết chữ. Nhưng, hiện tại nàng đang bận. Nhưng nàng nói qua muốn dạy ta. Hừ, thư sinh đứng yên mặc hắn giống lên hồi lâu. Mắt cũng không chớp, đợi hắn nghỉ miệng, mới ôn nhiên nói. Phạm Tiểu Ca thông minh lanh lợi như vậy. Học cái gì nhất định đều là làm ra công to. Đó là đương nhiên, Phạm Bình lập tức bị vuốt lông. Ngửa đầu đắc ý rào rạt. Thư sinh nhớ tới cái gì? Từ trong lòng lấy ra một ít bạc vụn, có chút xấu hổ cười. Làm phiền Tiểu Ca thay tại hạ đem tiền này đưa cho Phạm cô nương. Đã nói vô công bất thụ lộc, tại hạ không thể lấy không châm cài của nàng. Phạm Bình vẻ mặt đắc ý lập tức cứng đờ. Run giọng hỏi, ngươi nói châm cài trên đầu ngươi này là chủ nhân ta đưa. Thư sinh gật đầu, Phạm Bình thanh âm run lên lợi hại hơn. Sau đó ngươi ngàn vạn lần đừng nói với ta chủ nhân còn cài tóc cho ngươi a. Thư sinh vẫn là gật đầu. Có chút không rõ chân tướng. Có chuyện gì sao, như thế nào, ngươi còn hỏi ta như thế nào? Phạm Bình kích động ở trong phòng đi tới đi lui. Nắm tay ở trước mặt thư sinh lúc ẩn lúc hiện. Nhớ năm đó ta chính là bởi vì chủ nhân tặng ta một cái dây cột tóc còn giúp ta đâm tóc mới quyết định đi theo nàng. Ngươi còn dám nói ngươi đối chủ nhân ta không có ý tưởng không an phận. Ngươi là tên bụng dạ khó lường sói đội lốt cừu. Thư sinh cuối cùng thoáng minh bạch, hiểu, hắn đang nói cái gì, nhưng vẫn là vô pháp lý giải hắn vì sao kích động như vậy. Tại hạ cũng không có quyết định muốn đi theo chủ nhân nhà ngươi. Xin ngươi yên tâm, nói ra miệng việc theo một nữ nhân như vậy, hắn nhịn không được có chút thẹn thùng. Nhưng là Phạm Tiểu Ca vì sao trừng lớn hai mắt, bộ dáng phảng phất càng thêm tức giận, hay là hắn còn nói sai cái gì? Chủ nhân nhà ta có cái gì không tốt? Nàng cài tóc cho ngươi ngươi cư nhiên không quyết định đi theo nàng. Có thể đi theo nàng là ngươi tam sinh hữu hạnh, phúc tu trong ba kiếp, ngươi cư nhiên còn dám ghét bỏ. Ngươi quả thực không biết phân biệt, không biết cái gọi là không đứng đắn, chẳng ra cái gì cả. Không nói vệ sinh, không phải trường hợp cá biệt. Ách, Phạm Tiểu Ca, không đứng đắn chẳng ra cái gì cả không nói vệ sinh không phải trường hợp cá biệt không? Dùng như vậy, trừ bỏ hai từ trước dùng đúng rồi. Cái khác toàn bộ là dám chó không kêu. Thư sinh thái dương mơ hồ có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Ngươi dám quản ta dùng như thế nào? biết chữ rất giỏi nha. Ngươi biết nấu nước nấu cơm sao? Ngươi biết rửa chén quét rác sao? Ngươi biết mua đồ ăn ép giá sao? Ngươi sẽ ôm đùi khóc xuất lực cùng Mỹ, kết hợp sao? Điểm cuối cùng thật sự không thể coi là cái tài gì. Nhưng mà Phạm Bình lại nói vô cùng tự hào. Tuy rằng không biết có cái gì phải hổ thẹn, nhưng thư sinh vẫn là tương đương phối hợp hổ thẹn lắc đầu. Những việc đó tại hạ đều không biết. Phạm Bình vừa lòng, tổng kết Trần Từ nói. Ngươi vẫn là nên chết tâm. Từ bỏ ý định, đi, ta mới là thiên hạ đệ nhất nô. Chủ nhân tuyệt đối không thích ngươi. Hừ, thư sinh há mồm, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là thức thời câm miệng. Tuy rằng không biết này thiên hạ đệ nhất nô là cái bài danh gì đó. Nhưng nếu Phạm Tiểu Ca thích như vậy, để cho hắn làm đi. Về phần hắn, đối bài danh loại này này nọ, đã sớm chán ghét, Phạm Bình hãnh diện ra khỏi thư gia. Lại biết vâng lời vào Phạm gia, tên phân chó điên muốn tìm Phạm Khinh Ba tranh công. Đến đại sảnh phát hiện trên bàn đồ ăn đều bị dọn đi rồi. Lường trước chủ nhân trở về nhà, hướng nội gian đi, đã thấy nàng trên cửa phòng dán một tấm giấy. Trên giấy vẽ một cái trứng gà, bên cạnh là một dấu chéo thật to. Tốt xấu đi theo nàng 3 năm, hắn tự nhiên biết hình vẽ này có ý nghĩa là chơi đùa với trứng thôi. Đừng ầm ĩ ta, kỳ thực mới vừa rồi ở nhà thư sinh thối kia hắn chưa nói xong lời nói là. Chủ nhân nhà ta còn biết viết sách à? Thế nhân chỉ biết chủ nhân là đại trưởng quầy của Hoan Hỷ Thiên. Lại không biết nàng cũng là người chấp bút viết sách của Hoan Hỷ Thiên. Chuyên về ngôn tình, cùng diễm tình như đại sư phong ngôn trước đây. Ai, chủ yếu là do đại lão bản của Hoan Hỷ Thiên trước kia lá gan quá nhỏ. Chết cũng không chịu mời vài người đến tiệm xem sách này. Lúc đó là phong ngôn đại sư kiêm nhiệm trưởng quầy. Chủ nhân đến phong ngôn đại sư mừng rỡ thanh nhàn liền đem trọng trách trưởng quầy này giao cho nàng. Phạm Bình có đôi khi nghĩ, hắn biết nhiều bí mật như vậy. Nếu ngày nào đó chủ nhân thật sự không cần hắn. Hắn còn có thể đi quán trà tiêu giao bán bát quái phi phi. Không bao giờ, không bao giờ. Hắn tinh thông giặt quần áo nấu cơm đun nước quét nhà. Vừa lanh lợi lại tuấn tú. Vừa trung thành lại tháo vát. Chủ nhân không thể không cần hắn đâu. Cách một cánh cửa, trong phòng Phạm Khinh Ba nắm bút chì. Đang viết chuyện trả thù xã hội. Nàng ở bản thảo mới nhất đem nam chủ. Nữ chủ, nam phụ, nữ phụ, cả nhóm lần lượt từng người một bị ngược một lần. Sau kết cục đại đoàn viên kết hợp lại đến phiên ngoại địa chấn. Đem các nhân vật từng xuất hiện toàn bộ diệt sạch, lưu lại nữ nhân vật chính cùng con chó kia còn sống. Đem cảm xúc không tốt đều viết hết thành câu chữ. Phát tiết vô cùng nhuần nhuyễn, thẳng đến ruột bút chỉ mòn đi. Thời đại này nguyên bản là dùng bút lông. Là Phạm Khinh Ba đề nghị nghiên cứu phát triển bút chì. Bởi vì nàng lựa chọn sự nghiệp sáng tác, nơi này không có máy tính, nàng lại thủy chung dùng không quen bút lông, phát minh bút mực, bút nguyên tử, bút bi lại càng không là phạm vi năng lực của nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có bút chì là phù hợp nhu cầu của nàng, cũng dễ nghiên cứu chế tạo nhất, dù sao ruột bút chì cũng có sẵn. Duy nhất cần phải làm là biến nó thành hình dạng cây bút. Chính là việc này phí tổn rất cao. May mà nàng tích tụ rất phong phú. Tuy rằng đau lòng, nhưng cũng là tốn tiền không phí. Miễn cưỡng lại viết mấy dòng. Cuối cùng đem người đáng chết đều trói thành một đám tha đi ra ngoài cho chết hết. Giải quyết xong tâm nguyện thứ nhất, Phạm Khinh Ba vặn vẹo thắt lưng. Cảm thấy mỹ mãn lăn lên trên giường. Một đêm này phá lệ ngủ vô cùng thơm ngọt, còn xuất hiện mộng xuân thập phần tuyệt vời. Nội dung thiếu nhi không nên xem, nơi này lược qua không đề cập tới. Ngày hôm sau rời giường, tâm tình đặc biệt thư sướng. Thậm chí đối với Phạm Bình phát bệnh cũng có thể cười cười dễ dàng tha thứ. Khi rời nhà đi làm vừa đúng lúc gặp được thư sinh ở đối diện. Nói chào buổi sáng, đã thấy hắn đỏ mặt vội vàng lắc cái đầu cơ hồ là chạy trốn khỏi đây. Bóng dáng còn lảo đảo, tựa hồ quá mức khẩn trương, nghĩ cũng biết ngày hôm qua Phạm Bình tất nhiên là lại nói với hắn những lời kỳ quái. Thật đúng là khó lòng phòng bị, đi đến đầu ngõ, lại nhìn thấy một người dựa ở vách tường, nhìn nghiêng rõ ràng là Chu Tử Sách, thường ngày hắn như mặt trời vững vàng, sáng sủa giờ phút này lại phảng phất như bị bóng ma bao phủ. Tử Sách, Chu Tử Sách nghe được thanh âm, trong nháy mắt ngẩng đầu, Phạm Khinh Ba nhìn thấy tia tối tăm trong mắt hắn, lại ở lúc vừa nhìn thấy nàng nháy mắt thay bằng vẻ trong sáng tươi cười. Tiểu Phạm Thần An, hôm nay ta cùng nàng tới Hoan Hỷ Thiên bắt đầu làm việc đi. Cách chương.